Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 88, động viên. Cổ hà thân hình cực nhanh xuyên toa ở trong không gian. Vốn là mấy ngày lộ trình, ở bán thánh năng lực dưới, ngớ ra là hơn 3 giờ liền hoàn thành. Xuất hiện lần nữa, cổ hà đã đứng thánh đan ngoài thành vực. Đến nơi này, hắn chủ động kiềm chế khí tức, lấy một phổ thông đấu tôn tốc độ hướng về trong thành bay đi. Rất nhanh, cổ hà liền xuất hiện tại chính mình trong sân. Lúc này, tiểu y tiên các nàng còn đang nỗ lực tu luyện. Đi tới Trung Châu, các nàng mới biết thế gian cường giả, lấy các nàng thực lực. Ở đây nhiều lắm nằm ở trung tầng. Xa xa vô pháp đạt đến tự do tự tại mức độ. Có điều cũng có ngoại lệ. Tự nhiên liền có chút mất tập trung ở trong sân. Cổ hà thân hình hơi động, xuất hiện tại tự nhiên bên người. Ôn nhu nói, muốn trở về. Tự nhiên không nói gì, chỉ là dùng sức gật gù. Ở đi tới Trung Châu, cổ hà cũng đã cùng tự nhiên nói rồi hắn suy đoán. Nàng rất có thể là thái cổ hư long bộ tộc. Nhưng ở nói xong suy đoán sau khi, cổ hà đưa ra một yêu cầu, hắn hy vọng tự nhiên có thể tạm hoãn trở lại, chờ hắn thực lực tăng lên tới đấu thánh lại trở về. Đối với hắn, tự nhiên tuy rằng không biết tại sao, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng hắn, tự nhiên đồng ý. Có điều mấy trăm năm cho rằng phía trên thế giới này chỉ có tự mình một người. Hiện tại biết còn có tộc nhân tồn tại, dù cho biết cổ hà có thể là vì nàng được, nhưng tự nhiên trong lòng vẫn là bức thiết muốn trở lại. Cổ hà mặc dù biết những này, có điều cũng không có thoái nhượng ý tứ của. Căn cứ nguyên thời gian tuyến tự nhiên một ít kinh nghiệm, để cổ hà cảm thấy, bất luận tam đại long vương vẫn là lòng đảo các trưởng lão, đối với tự nhiên cũng không đủ coi trọng. Nếu không phải mặt sau nàng được long hoàng bổn nguyên quả, sợ rằng sẽ vẫn nằm ở nuôi thả trạng thái. Không biết lúc nào thì sẽ bị tam đại long đảo phái ra một con thái cổ hư long giết chết. Vì lẽ đó, cổ hà chuẩn bị chờ có đầy đủ lực lượng, theo tự nhiên đồng thời về long đảo. Ít nhất cũng phải làm cho nàng chịu đến long đảo đầy đủ coi trọng, chân chính lấy ra đối xử long hoàng duy nhất hài tử đãi ngộ. Ta hiện tại đã bán thánh, chờ trải qua một thời gian nữa liền đến đấu thánh, khi đó ta cùng đi với ngươi long đảo tìm được ngươi rồi tộc nhân. Cổ hà ngồi xổm người xuống, xoa xoa tự nhiên đầu, an ủi, ừ, vậy ngươi phải nhanh lên một chút nha. Tử Nghiên gật gù, ngữ khí ngây thơ nói rằng, tuy rằng đã khôi phục bình thường hình thể, nhưng nàng ban đầu ý thức vẫn là mười mấy tuổi bé gái. Cũng không có bởi vì thân thể lớn lên mà trưởng thành. Tự nhiên, không vượt qua 3 năm, dù cho ta không có lên cấp, ta đều sẽ dẫn ngươi đi long đảo. Vì lẽ đó, nhất định chờ ta a. Cổ hà cười cợt, nói thật. Tự nhiên ngoan ngoãn đáp, được, phải nhớ đến nha, nếu cổ hà đã cho một xác thực thời gian, như vậy chờ đợi cũng sẽ không có vẻ dài lâu. Bởi vì này, tự nhiên trong lòng một ít kế vặt lặng yên tiêu tan. Người cũng biến thành sáng sủa rất nhiều. Động viên xong tự nhiên, cổ hà hướng về trong đình viện đi đến. Có điều tiểu y tiên các nàng phần lớn người đều rơi vào bế quan bên trong. Dù sao từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu, đặc biệt trung vực thiên địa này năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Các nàng tu vi dù cho không có đan dược phụ trợ đều sẽ có một đoạn nhanh chóng nâng lên kỳ. Mà cổ hà thân là luyện dược sư, đối với tiểu y tiên các nàng tu luyện dùng là phụ trợ đan dược đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ở lượng lớn đan dược sử dụng dưới, đoạn này nhanh chóng nâng lên thời gian. Tự nhiên đại đại kéo dài, cũng chính là tử tinh cùng tử nhiên. Các nàng lên cấp cần thiết năng lượng vượt xa cùng cấp bậc nhân loại. vừa mới nhanh như vậy vượt qua này đoạn thực lực nâng lên kỳ. Đến sân trước ngôi nhà chính nơi sâu xa, Tử Tinh đang ngồi ở trong khóm hoa trên băng đá. Tử Tinh, ngươi ở nơi này à? Cổ Hà trực tiếp đi tới, ngồi ở Tử Tinh bên cạnh một trên băng đá. Chủ nhân, ngươi xuất quan, biết Cổ Hà mở miệng. Tử Tinh mới phát hiện bên người nhiều hơn một người. Có điều thấy là Cổ Hà, không khỏi vui mừng nói rằng, đúng, bất quá bây giờ chỉ là tạm thời đi ra, sau khi còn muốn bế quan thời gian không ngắn nữa, vì lẽ đó thừa dịp có thời gian, trở về nhìn, như thế nào, tại đây Thánh Đan Thành còn thích ứng sao, nghĩ cùng các nàng còn rất ít tâm sự, Cổ Hà trong lòng gõ gõ trán của chính mình, vì chính mình sơ sẩy ảo não. Mau mau bổ cứu nói, ngoài hắn ra tất cả cũng còn tốt, chính là thực lực tổng hợp phương diện, so với ma thú sơn mạch một mảnh kia địa vực cường nhiều lắm. Đột nhiên phát hiện, ở đây dù cho đấu tông thực lực cũng không toán mạnh. Tâm thái có chút không cân đối, hiện tại đúng là điều chỉnh xong, bất quá vẫn là có chút không dám ra ngoài, sợ vừa rời đi chủ nhân che chở. Liền bị nhân loại chộp tới rồi. Tử Tinh biểu hiện có chút hạ nói. Từ nàng bị một viên hóa hình đan mê hoặc nương nhờ vào Cổ Hà, thật giống sẽ không đã làm gì đối với Cổ Hà có trợ giúp chuyện. Vốn là mới bắt đầu làm cùng Cổ Hà thực lực tương đương ma thú cấp 6, bị Cổ Hà phái đi hắc giác vực thành lập thế lực, vì hắn đến thu thập tình báo. Nhưng mới vừa đến hắc giác vực liền bị ma viêm cốc tam đại trưởng lão nắm lấy. Mặt sau vẫn là Cổ Hà tới cứu nàng. Ở sau khi, chính là bỏ ra thời gian mấy năm luyện hóa ma hạch cấp 7. Lại bỏ lỡ Cổ Hà một đoạn phát triển kỳ. Cho tới bây giờ, nàng đều đã không cách nào nhận biết được Cổ Hà thực lực. Trên thực tế là nhờ bao che cùng hắn môn hạ. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Hảo hảo tu luyện. Tuy rằng không biết có cần hay không trên, nhưng sau đó, nếu là ta thất bại, bị chủng tộc viễn cổ đánh bại, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác rời đi thế giới này, thân nhân của ta bằng hữu còn cần ngươi che chở đây. Cổ Hà cười an ủi, lấy thực lực của hắn nâng lên tốc độ, hoặc là rất nhanh tăng lên tới đấu thánh đỉnh cao, sau đó lấy 21 loại dị hỏa lên cấp đấu đế. Đi tới đại thiên thế giới, hoặc là khi hắn còn chưa triệt để quật khởi trước, liền bị chủng tộc viễn cổ giết chết. Không có loại thứ hai khả năng. Ở tình huống như vậy, Tử Tinh thực lực như vậy cũng không toán mạnh mẽ bao nhiêu thế, nhưng tuổi thọ lâu đời ma thú, đối với hắn thân nhân bằng hữu tới nói, là một thật tốt thủ hộ giả. Khi hắn nói những câu nói này thời điểm, Tử Tinh viền mắt có chút hồng. Hiển nhiên, Cổ Hà làm cho nàng lý giải sai rồi ý tứ, cho rằng Cổ Hà đối với đó sau tình cảnh cảm thấy lo lắng. Vội vã lớn tiếng nói, chủ nhân nhất định sẽ thành công. Ta nói cách khác nói, không cần kích động như thế. Cổ Hà vung vung tay, nói bổ sung, đúng rồi, ta lập tức lại muốn rời đi, chờ tiểu y tiên các nàng từ trong tu luyện tỉnh lại. Nếu là ta vẫn không có xuất quan, nhớ tới nói cho các nàng biết, nếu là không có đại sự, tốt nhất không nên rời đi đan vực, bên ngoài rất nguy hiểm. Ừ, chủ nhân, ta sẽ nhớ kỹ, Tử Tinh trịnh trọng nói, tựa hồ ưng thuận một cam kết. Cổ Hà chỉ là trở về đơn giản nhìn một chút, nếu tiểu y tiên các nàng cũng không tỉnh lại, hơn nữa cũng trấn an được Tử Nghiên cùng Tử Tinh, vậy hắn liền chuẩn bị rời đi. Từ sân rời đi, Cổ Hà trực tiếp hướng về trung ương cự tháp bay đi. Ở nơi đó, hắn nhận biết được ba đạo khí tức mạnh mẽ. Đây không phải là đơn giản đấu tôn đỉnh phong, đều là chí ít đấu tôn 7 chuyển nhân vật mạnh mẽ. Thẳng đến lúc này, Cổ Hà mới hiểu rõ đến tam cự đầu thực lực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.